Vợ Ngô Tổng Tài, chương 78, phiên ngoại 2, ta muốn làm mẹ. Góc truyện audio.com, edit, Sun, A kinh hỉ của em là làm chị hưởng thụ không dậy nổi. Mạc Đại Linh chờ mình một cái. Không hề nhìn Đường Vấn, nhắm mắt làm ngơ, vợ chưa từ bỏ ý định. Đường Vấn bò lên trên y giường ôm lấy Mạc Đại Linh. Em chỉ là không muốn cho chị lưu lại tiếc nuối. Tiếc nuối chị có cái gì phải tiếc nuối? Tiếc nuối lúc trước gả cho em. Không thể cùng nam nhân khác kết hôn sống chết sao? Không có đều không phải. Em chỉ nghĩ là, không muốn chị cứ như vậy mất đi quyền lợi làm mẹ. Em nghĩ rằng chị muốn làm mẹ. Em nghĩ rằng chị muốn một hài tử. Em thương lượng cũng không cùng chị thương lượng. Cứ như thế làm tốt quyết định của bản thân. Muốn sinh chính em một người đi sinh đi. Không có chuyện của chị. Vợ, em chỉ nghĩ muốn chúng ta có một đứa con. Đường Vấn nhìn vẻ mặt không được vui của Mạc Đại Linh. Vẻ mặt khẩn thiết nói. Mà Mạc Đại Linh, nhãn thần biến ảo vài cái. Thở dài, tiếp tục không nhìn, nói chuyện vô tật mà chết. Mạc Đại Linh lại bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh. Đường Vấn ngồi ở trên y sofa trong phòng khách. Quay nhìn cửa phòng đóng chặt yếu ớt thở dài. Rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào? Dựa theo bình thường phát triển, không phải như Ôn Phong thì rất cảm động sao? Bên trong phòng Đường Vấn còn đang tự cố mục đích bản thân yêu thương. Bên ngoài phòng vang lên bang bang phanh tiếng đập cửa. Tiểu Vấn Tử mau ra đây. Tiếng la hưng phấn của Đường Kiều truyền đến. Nghĩ đến là vừa từ bệnh viện trở về đi. Đối với việc Mạc Đại Linh bài xích chuyện này, Đường Vấn có chút nho nhỏ bị nhục. Vốn định không muốn phản ứng Đường Kiều, ai biết tiếng đập cửa kéo dài không dứt, Đường Vấn cảm thấy phiền chết được, không thể làm gì khác hơn là mở cửa. Ngươi làm sao vậy? Con ngươi lay động một chút. Đường Vấn phiền muộn lên tiếng. Ôn Phong vợ của ta đã làm mẹ à? Đường Kiều gương mặt bởi vì Kaiota CS động mà phiếm hồng. Ngôn ngữ hơi đắc ý mà Đường Vấn nghe được lòng phiền muộn. Chê y mặt rào rạt hạnh phúc thực tại làm nàng ước ao. Đã biết hữu khí vô lực đáp lại. Tới, thời gian tới ta muốn đặt cho cục cưng nhà chúng ta một cái tên. Chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, ngươi xem nên là Tạ Ôn Bảo Bối, hay là Tạ Ôn Tiểu Bảo, còn không thì Tạ Ôn Bối Bối hay hơn. A Đường Kiều toái niệm nói không ngừng các loại tên. Đường Vấn nghe được thập phần không nói gì. Không biết trả lời thế nào cho tốt, chỉ có thể chua cay nói một câu. Hiện tại mà bắt đầu nghĩ tới việc đặt tên ngươi cũng quá nóng nảy rồi. Không vội à, ta còn định cùng Ôn Phong đi mua đồ ăn cùng chút ít đồ dùng cho trẻ con đây. Một câu nói xong Đường Vấn phiền muộn tới cực điểm rồi. Kiều Kiều, ngươi nói, có hài tử cùng không có hài tử rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Cuối cùng nhịn không được. Đường Vấn lên tiếng hỏi, ân cái này thì Đường Kiều thấy Đường Vấn thần tình ảm đạm. Cũng không còn đắc ý huyền diệu tìm cách, vỗ vỗ vai của nàng trấn an nói. Ngươi biết không, nàng vuốt bụng cùng ta nói chuyện, nơi này có con của chúng ta. Tâm tình của ta, kỳ thực là rất phức tạp, vừa Kaiota CS động lại vừa thấp thỏm. Kaiota CS động chính là chúng ta có hai tử. Thấp thỏm chính là ta có thể hay không chiếu cố nàng thật tốt. Hình như chê y người có thêm một loại trách nhiệm. Ta muốn thật tốt chiếu cố mẹ con nàng. Bảo hộ các nàng, Đường Vấn cái hiểu cái không nhìn Đường Kiều nhãn thần kiên định. Tựa hồ đích xác có điểm khác biệt. Ở trong phòng, Mạc Đại Linh dựa vào cửa phòng. Đường Kiều nói một chữ nàng cũng không bỏ sót. Nàng có chút phức tạp vuốt vùng bụng phẳng lì của bản thân. Đến buổi trưa, bốn người ăn xong cơm trưa, thương lượng muốn đi đâu du lịch. Mạc Đại Linh vốn là không muốn đi, thế nhưng Tạ Ôn Phong khuyên bảo, nếu đã không muốn có hài tử, cũng không hề cả ngày ở tại tửu điếm không đi đâu. Nghe được lời này, Mạc Đại Linh mới gật đầu đồng ý. Đường Vấn cùng Đường Kiều, thương lượng tới thương lượng lui, cuối chính quyết định đi địch sĩ, dưới chân núi uống trà đi dạo phố gì đó. Những thứ này đều bị Đường Kiều một mực phủ quyết, hiện tại Đường Kiều thế nhưng đem Tạ Ôn Phong cấp thành bảo bối. Bộ dạng chân chó bưng trà đảo rót nước, thấy Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh thập phần không nói gì. Này Oai Kính cũng không còn. Hai người liếc nhau, Đường Vấn u oán nhìn Mạc Đại Linh. Mạc Đại Linh sắc mặt không đổi sắc nói một tiếng đi. Đi thôi, ân, hai người đi ở phía trước. Bốn phía tựa hồ đều có thể toát ra một ít phấn hồng. Mà Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh ở phía sau. Một đường trầm mặc, không khí vô cùng lạnh lùng áp suất. Địch sĩ có thể nói, rõ ràng không phải là nơi dành cho thai phụ. Nơi này là vương quốc cổ tích của hài tử. Đường Vấn cùng Đường Kiều quyết định đến đây. Kỳ thực cũng là muốn nhìn một chút thái độ Mạc Đại Linh đối hài tử. Là thích hay là ghét? Đường Vấn làm bộ không thèm để ý dắt tay Mạc Đại Linh. Mạc Đại Linh bất quá cũng chỉ là thoáng từ chối một chút liền cam chịu tùy nàng. Cảm giác được Mạc Đại Linh thái độ mềm hóa. Đường Vấn rèn sắt khi còn nóng chỉ vào phía trước nói rằng. Vợ, chị xem đứa nhóc này. Thật khả ái a, phía trước chê y bụi cỏ tụ tập một đám con nít. Vui chơi đùa đùa giỡn. Mạc Đại Linh nhìn, nhãn thần trở nên ôn nhu hơn. Khóe miệng câu dẫn ra một cái có thể thấy được độ cung. Vợ chúng ta, tiểu vấn tử ngươi có đi hay không a, mẹ đi trước đây. Nhanh lên một chút đuổi kịp. Đường Vấn bị thanh âm kêu to này sợ đến thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Ở trong lòng thầm hận, Đường Kiều chết tiệt, lại là việc đó, Mạc Đại Linh tránh khỏi tay Đường Vấn, trực tiếp đi, khóe miệng cười, mà một độ ấm cũng không có. Chấm, Đường Kiều, ngươi thế nào không đi chết đi? Đường Kiều không có nghe được nội tâm gào thét của Đường Vấn. Cẩn thận che chở Tạ Ôn Phong đi tới một quán cà phê bên ngoài. Quan sát liếc mắt sau đó thỏa mãn nói rằng, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nha, quán cà phê này lắp đặt thiết bị rất là khác biệt. Các loại hình ảnh vật phẩm rực rỡ muôn màu, những điểm nhấn đặc sắc như vậy, mấy người đến uống xem ra thật thư thái. Chỉ là không ngồi bao lâu, Đường Kiều liền không chịu ngồi yên, đôi mắt trông mong nhìn nơi khuôn viên trò chơi mấy thứ trò chơi mạo hiểm Kaiota CSX. Rất muốn đi lại không dám đi, cẩn thận tỉ mỉ Tạ Ôn Phong nhìn ra lo lắng của nàng. Vừa cười vừa nói, ngươi dắt Vấn Vấn đi chơi đi, ta cùng Đại Linh tỉ ở đây nghỉ ngơi một chút, mô ta không đi, ta muốn chiếu cố ngươi thật tốt. Đang quấn quýt nhìn trò chơi lại nhanh chóng nhìn qua Tạ Ôn Phong. Đường Kiều lắc đầu buông tha trò chơi. Được rồi, ngươi cứ đi đi, chúng ta ngồi ngay chỗ này không có việc gì. Hơn nữa bác sĩ còn chưa nói là chính xác, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thế nhưng, nhanh đi, ta muốn cùng Đại Linh tỷ thảo luận chủ đề của nữ nhân. Ngươi đừng có ở đây chướng mắt, không nhịn được Tạ Ôn Phong vỗ bàn, lên tiếng, thật ra, bộ dạng lúc này, thật ra Tạ Ôn Phong cũng chỉ diễn xuất một tí. Rụt lui đầu, Đường Kiều nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta cũng là nữ nhân mà. Mà Đường Vấn đảo đôi mắt, trông mong nhìn Mạc Đại Linh không nói gì. Nàng không muốn đi à, Mạc Đại Linh giơ lên cà phê trong tay uống một ngụm. Đi đi, Ngô vợ, tiểu vấn tử, tới, chúng ta đi trước xem mấy cái kia đi. Nước mắt lưng tròng Đường Vấn bị kéo đi. Tâm sự của nữ nhân trong lúc đó bắt đầu rồi. Ân Đại Linh tỷ, ngươi là không thích trẻ con sao? Trầm ngâm hồi lâu, Tạ Ôn Phong nghi hoặc mở miệng hỏi. Thở dài, Mạc Đại Linh ma sát muỗng cùng ly cà phê, nhãn thần có chút phức tạp, không ta không phải không thích hài tử, ta chỉ là nghĩ quá bất ngờ, có chút tiếp thu không được, không tiếp thu được, ta vẫn nghĩ, Đường Vấn tựa như một hài tử không lớn lên, bản thân đều chiếu cố không tốt bản thân, thế nhưng đột nhiên thời gian này, nàng theo ta nói muốn có một đứa con, loại cảm giác này rất phức tạp. Ngay từ đầu ta đích xác bị cảm động rồi. Thế nhưng, ta chỉ sợ nàng bất quá là một thời hưng khởi mà thôi. Hai tử đều không phải muốn là muốn. Không muốn liền không muốn. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng rất sợ chiếu cố không được hai tử này. Ta lý giải một chút. Đường Kiều cũng là một hài tử không chịu lớn. Thế nhưng, rất nhiều phương diện, không phải chuẩn bị sẵn sàng là được. Tuy rằng các nàng nhìn qua tính tình như trẻ con, thế nhưng ta cảm giác được, Đường Kiều quyết tâm, vì sao không chọn đi tin tưởng các nàng? Thời gian ta đi khám, bác sĩ nói với ta, hài tử đều không phải vật phẩm, chúng ta muốn đưa nó đến thế giới này, sẽ đối nó tuyệt đối có trách nhiệm, còn không có bắt đầu. Ngươi lại thế nào biết Đường Vấn là một thời hứng khởi? Lại thế nào biết bản thân không được đây? Nói đến đây, thấy Mạc Đại Linh cúi đầu lâm vào trầm tư. Tạ Ôn Phong cười cười, vỗ về bụng của bản thân. Cục cưng, con nghĩ là muốn một đệ đệ hay là muội muội đây? Đường Kiều cùng Đường Vấn không có đi bao lâu. Đường Kiều liền nhớ thương Tạ Ôn Phong. Ngồi một lần tàu siêu tốc liền vội vội vã dắt Đường Vấn chạy trở về. Ôn Phong ta đã trở về. Thanh âm gọi này làm Mạc Đại Linh đang trầm tư giật mình tỉnh giấc. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Đường Vấn khuôn mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm tiêu sái tới, nhào vào trong lòng bản thân ô ô khóc lóc kể lể. Em không muốn đi tàu siêu tốc a, thật là khủng cây etiotap. Nhẹ nhàng vỗ về Đường Vấn, Mạc Đại Linh thỏa hiệp thở dài. Nhãn thần nhu hòa, yêu thương Đường Vấn song song cũng không nhịn nỗi buồn cười. Thực sự là, Đường Vấn không có phát hiện Mạc Đại Linh biến đổi. Dùng sức ở trong lòng Mạc Đại Linh làm nũng. Ân khó có khi được vợ cư nhiên đối thật tốt. Chính mình phải giả bộ a, quan hệ hai người hòa hoãn xuống. Trở nên bình thường lui tới như nhau. Chỉ là ai cũng không có nhắc lại chuyện hai từ. Chuyện cũ liền qua, lúc Tạ Ôn Phong đi bệnh viện trở về, xác định đã có hài tử. Mạc Đại Linh nhìn mắt vẻ mặt Đường Vấn thất lạc, lắc đầu, cùng ngày đó vào ban đêm, Đường Vấn còn đang uể oải bất khả tự kềm chế. Mạc Đại Linh kéo tay nàng, đặt ở trước bụng của bản thân, đột ngột nói rằng, muốn hài tử cũng được, bất quá, dùng trứng của em, chị liền chấp nhận. Đường Vấn còn chưa nghe rõ cái gì. Mơ màng hỏi, cái gì, không có gì, quên đi ngủ, hay hài tử, vợ, chị đồng ý, Đường Vấn vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng ý gờ. Ôm Mạc Đại Linh một trận mãnh liệt, ghét bỏ lau một bả nước bọt trên y mặt nước, Mạc Đại Linh sẵng giọng im lặng, vuốt cái bụng Mạc Đại Linh không chịu buông tay. Hắc hắc hài tử, đi, thẳng đến lúc bác sĩ nói cho Đường Vấn, Mạc Đại Linh đã mang thai. Đường Vấn hoàn không thể tin được đây là thực sự, chết sống đánh Đường Kiều một cái, đến khi nàng ấy đau nhức kinh hô, mới cười ngây ngô nửa ngày, trong miệng lầm bầm, ta muốn làm mẹ, ta muốn làm mẹ. Đường Kiều thấy vậy phiền muộn quay đầu đi hỏi Tạ Ôn Phong, lúc trước ta có như thế này sao? Ngươi cho là ngươi tốt hơn sao? Cách chương.